yêu nhầm chị hai được nhầm em gái. Chương 50, gocchuyenaudio.com. Chiều về nhà, tôi tắm rửa nuốt đại chén cơm cho có lệ rồi quần áo tươm tất chuẩn bị phóng sang nhà em Vi. Vừa về đã đi đâu đó N, mẹ tôi gọi giật lại. Dạ đi chơi Noel, tôi cười nhăn nhở đáp. Vậy tối về nhớ ghé nhà cô hai lấy giùm mẹ sấp vải. Mẹ tôi dặn, dạ nhớ rồi, con đi á. Rồi tôi quay xe rông thẳng. Tới nhà em Vi, như mọi khi là tôi đứng đợi ở ngoài, vì tôi thích ở ngoài đợi cho thoáng đãng chứ vô nhà lỡ gặp người nhà em ấy lại khó nói chuyện thì khổ. Nhưng hôm nay lại khác, mẹ em ấy ra ngoài cổng mời tôi vô nhà, vào trong đã thấy chị ba em Vi ngồi sẵn. Hộp quà đó là con làm hờ N. Bác ấy cười hỏi, dạ, tôi ngừng ngượng đáp thầm nghĩ chắc sắp bị chê. Con khéo tay vậy, chắc công phu lắm nhỉ. Bác gái vỗ tay chóc một cái. Dạ cũng bình thường, tôi muốn nói nó cực kỳ nhiều tâm huyết nhưng khốn nỗi cái miệng lại chốt hạ câu trung bình tính chất quá đỗi. Con bé Vi lúc khui quà nó cứ cười mỉm mãi, làm chị cũng ghen tị, hì hì em chu đáo thật. Chị em ấy cười tươi, trông cũng xinh quá chừng. Hì, vậy hở chị? Tôi háo hức, ừ, hôm nào rảnh làm chị một hộp vậy nghen. Chị em ấy hấp háy mắt, dạ, tôi đáp mà thầm kêu khổ cảm hứng chỉ đến một lần, giờ bảo tôi làm lại có khi còn xấu hơn trước. Ngồi nói chuyện với hai người tầm 10 phút thì em Vi xuống, bữa nay em ấy diện quần jean áo pon trong, sơ mi ngoài thêu cổ rộng, tóc cột nửa mái nửa để hờ, lại còn đeo dây chuyền, tôi đờ người ra lúc em ấy cười cười, môi hồng đỏ mọng. DN, 7 giờ rồi. Tôi vẫn còn ngớ người. Hì, nhìn mãi gãy cổ đấy. Em nó trêu, đi thôi, tôi giật mình, ngượng chín người. Rồi tôi chào mẹ và chị em ấy, dắt xe ra đèo Vi qua cổng trường như đã hẹn với ca mập. Cảm ơn N nhiều nha, em Vi ngồi sau níu tay áo tôi khẽ nói. Hì, tôi lâng lâng, quà đẹp ghê, N khéo tay quá. Em ấy nghiêng mái đầu nhìn tôi. Hì, khen mãi, tôi làm bộ ngại chứ thực ra đang sướng mê tơi. N làm món đó hết mấy ngày thế? Vi tò mò hỏi, tầm 5 ngày. Tôi thành thật với công sức bản thân. Vậy là hôm bữa em học bài Anh văn, rồi trưa nay đi trễ, là môn quà này hở? Em ấy tròn xoe mắt nói đến đâu đôi má hồng đến đấy. Thì vậy, tôi lúng búng đáp, gạch nối, em ấy nói lý nhí gì tôi chẳng rõ. Hở, nói gì dạ? Tôi gặng hỏi, yêu ghê, vì nhỏ giọng hết mức có thể, rồi tựa mái đầu vào lưng tôi. Nói thật với các bác lúc này tôi cảm giác như là đang từ một kẻ phàm phu tục tử bỗng chốc gặp được thiên cơ, nuốt được đại đạo kim đan mà tu chân đắc đạo, vũ hóa đăng tiên, công đức viên mãn. Cơ mà phải kiềm chế lại để quay trở về với thằng N đang cực kỳ gơ lang lúc này, tôi đường hoàng đạp xe đến chỗ hẹn, chứ cô thì suýt nữa đã nhào đầu vào chiếc xe tải khi băng qua đường rồi, hú vía tí nữa thì thành tiên thật. Hai đứa tôi đến cổng trường thì đã thấy bọn lớp tôi tầm 13 đứa đã có mặt, dĩ nhiên cô thiếu ca mập và nhỏ hát bộ ba hậu về LPQ, và hai thằng D với C. Lại hồn mấy thằng độc thân, thấy em Vi dễ thương quá chúng nó cứ nhìn chằm chằm mãi, cả bọn con trai lớp khác hẹn nhau trước cổng cũng dòm em nó lom lom. Thằng T cô đi à? Tôi ngạc nhiên hỏi ca mập, nhà nó theo đạo mà, nghe bảo bữa nay phải đi lễ nhà thờ. Nó đáp, tôi đáp mà trong bụng thì nghi thằng T dám trốn đi đánh lẻ với Tiểu Mai lắm, vì lúc này nàng cũng cô có mặt. Đợi thêm, gocchuyenaudio.com. 15 phút nữa thì nhỏ P với nhỏ Y có mặt, thế là bọn tôi quyết định đi chơi vì cũng đã 19:30, trễ nửa tiếng hơn dự định rồi. Cả bọn thống nhất sẽ dạo vòng vòng rồi chạy lên nhà thờ bên TH gần nhà thằng T xem chơi, đúng là đêm Noel, nhà thờ trang hoành cực kỳ rực rỡ, đèn nến rồi những cây thông cùng hang đá bự tổ chẳng, đâu đó bên trong vang lên tiếng hát thánh ca. Tầm 20 giờ hơn cả đám lại đi hát karaoke, khiếp thằng ca mập nó hát giờ mà cứ giống lên như vỡ chợ, hát bài Vầng Trăng khóc mà cứ như bài Vầng Trăng bị hủy diệt cô bằng, cả đám cứ gọi là ù tai đi. Được mỗi lúc tôi với em Vi xong ca bản nợ duyên của Vân Quang Long, tha hồ mà diễn tả tình cảm, hề hề, số phận tôi đỡ hơn ca mập dù tôi hát giờ nhưng nhờ em Vi hát hay gánh dùm, thế là chầu hát kara kết thúc với nụ cười kênh kiệu trên mặt tôi khi nhìn thằng ca. Ngày này lễ lộc nên kiếm tiệm ăn đúng là cực khó, lòng vòng mãi mới vào được một tiệm chè đông nghịt người, may mà còn đủ chỗ cho cả bọn. Hôm dày báo chí cứ đăng ầm ầm đại dịch cúm gà H1N1 nên nhà nhà hạn chế ăn gà và kiêng luôn cả trứng, nhà tôi cũng câu ngoại lệ. Nhưng lúc vô quán chè, dòm thực đơn chán ngắt thế nào mà tôi lại gọi món bánh flan, trong khi còn lại đều kêu chè đậu hay sâm bổ lưỡng. Thằng N điên à, đang cúm gà mà ăn kem flan. Thằng D rụt cổ, dũng cảm thật cô hồ danh tiền vệ xuất sắc nhất đội, tiếc là sắp thành huyền thoại trong dĩ vãng. L đội trưởng cà khịa khi tay nó cầm ly chè ba màu. Sặc lỡ kêu rồi, giờ thì tôi mới nhớ ra là bánh flan làm từ trứng gà, mà lại là một bánh một trứng, và dĩa tôi đến hai bánh. Cô ơi cho con thêm đĩa bánh flan, em Vi cười thản nhiên rồi nhìn tôi đầy tình tư có bị thì bị chung, nha. Hai người ghê quá, bọn này chơi cô lại rồi. Ca mập với nhỏ hát che miệng cười. Tôi cảm động cô để đâu cho hết thích, em nó quyết đồng sinh cộng tử với mình đây mà tôi mà là đấng tạo hóa thì có khi đổi tên bánh flan thành bánh phô thê cho rồi, sẵn tiện bái đường thành thân ngay đêm nay luôn cũng còn kịp, để rồi mêu ỡ chết vì cúm gà thì còn có bạn đời đi chung. Nghĩ thế nên tôi múc bánh ăn lấy ăn để thiếu điều làm thêm đĩa nữa nếu cô vì em Vi đã lắc đầu ra ý không ăn thêm. Đang ngồi cười giỡn qua lại thì tôi sực nhớ còn phải ghé nhà cô hai bên phường Lạc Đạo lấy đồ ẻ, nhìn đồng hồ thì đã 9:30, chết người lớn có khi cô thức khuya được, thế là tôi nói nhỏ. Vi nè, chắc cũng sắp tan cuộc rồi, n chở Vi về trước hen. Sao vậy, thì tí về chung cả bọn cho vui. Vi ngạc nhiên, ừ, mà mẹ n lúc chiều bảo về nhớ lấy đồ ở nhà bác dùm, mà nhà bác thì cô thức khuya. Tôi giải thích, à, vậy giờ về cũng được. Từ biệt cả bọn ca mập rồi tôi chờ em Vi về nhà trước, bụng lo ngay ngáy cầu trời cho nhà cô hai đừng đóng cửa sớm, cô thì có mà ăn mắng té tát với mẹ tôi. Về cẩn thận nha n, gấp nhưng chạy từ từ thôi đó. Em ấy xuống xe, đứng trước cổng dặn tôi. Ừ, nhớ rồi, ngủ ngon ha. Tôi gật đầu, ừ, ngủ ngon, em nó cười nhẹ, vẫn chưa chịu vào nhà. Tôi quay xe đạp cố gắng thong thả hết sức vì biết chắc em Vi vẫn còn đứng nhìn theo sau, đến khi cuối đường khuất tầm nhìn em nó rồi thì tôi mới vốt hết tốc lực mà chạy về hướng nhà cô hai ở xóm Lạc Đạo, trong đầu mường tượng ra cảnh tôi đang bị mẹ mắng vì cái tội mải chơi mà quên nhiệm vụ, nếu vậy thật thì đúng là xui xẻo ngay đêm Noel. Cách chương.